Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791, chương 775 mưa gió sắp tới. Cầu vé tháng, tử vi tinh minh, thiên thương giới, Thái Huyền Sơn Hà, Thanh Vân giới xảy ra chuyện khi Thẩm Minh Kính đã trở lại ma tộc phía sau trận địa. Ngồi xếp bằng ở bờ sông đại đá xanh thượng, lấy ra cần câu ngư cụ, nhàn nhã câu cá, Hỏa Kỳ Lân nằm ở bên cạnh. Mắt hàm khó hiểu nhìn Thẩm Minh Kính, Thẩm Minh Kính đùa nghịch cá câu. Cũng không quay đầu lại liền biết Hỏa Kỳ Lân muốn hỏi cái gì, ngài là muốn hỏi. Ta biết rõ kia Giang Nguyệt Bạch cùng Thẩm Hoài Hy đám người sẽ trở thành ngày sau cường địch. Vì sao không thiết hạ mai phục, trực tiếp giết bọn họ đúng không? Hỏa Kỳ Lân rũ mắt, là ý tứ này, Thẩm Minh Kính quải hảo nhị. Dương Côn ném câu, đại nhân ngài vẫn là không rõ. Nhân tộc không giống ma tộc cùng yêu tộc. Nhân tộc có tình, các loại tình, cho nên nhân tộc sư trưởng tổng hội cho bọn hắn ngưỡng mộ hậu bối lưu lại rất nhiều bảo mệnh phương. Pháp, Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi hai người đều ở Trọng Minh Tiên Quân chỗ tu hành. Trọng Minh Tiên Quân tất nhiên sẽ cho các nàng hai người bảo mệnh bí thuật. Ngài nói, ta chính mình đưa tới cửa đi có phải hay không tìm chết? Phái người qua đi cũng không làm nên chuyện gì, căn bản giết không được bọn họ. Hà tất Bạch Bạch hy sinh thủ hạ người? Bạch Bạch hy sinh, Hỏa Huỳnh Lân suy thanh, trong mũi phun ra lưỡng đạo pháo hoa khí, nghĩ thầm bị Thẩm Minh Kính Bạch Bạch hy sinh ma tộc còn thiếu sao? Dám ma trận trăm năm độc kế, chính là hắn một tay kế hoạch, khi đó Thẩm Minh Kính mới từ ma vực ra tới. Ngụy trang thành nhân tộc, bất quá kẻ hèn kim đan sơ kỳ tu vi, hắn ai cũng không nói cho. Ngay cả ma tộc bên trong đều cho rằng, kia đại trận là nhân tộc nghiên cứu ra tới. Bao nhiêu lần ma tộc đánh lén đều thua tại kia giám ma trận thượng, cũng chỉ có Hỏa Kỳ Lân biết. Kia trận là Thẩm Minh Kính sở chế, lợi dụng nhân tộc tham lam cùng ái tranh công đặc điểm. Làm nhân tộc chính mình trận đạo tông môn đưa đến tinh minh trong tay, Thẩm Minh Kính vì cái gì? Thích thiên thương giới, không tiếc hy sinh như vậy nhiều hóa thần kỳ chân ma. Cũng muốn bắt lấy thiên thương giới, chính là bởi vì hắn năm đó rời đi ma vực, đủ để thay đổi hắn cả đời kỳ mộ liền ở chỗ này, hắn bằng vào thông minh tài trí. Phá trận đạo ngón tay cái Thái Huyền đạo nhân Di Lưu Mê Đề. Bắt được Thái Huyền đạo nhân toàn bộ truyền thừa, cho nên hắn năm đó chế tác Thái Huyền bia mới có thể lấy giả đánh cháo. Bởi vì thật sự liền ở trong tay hắn, này trăm năm tới. Thẩm Minh Kính khổ tâm nghiên cứu trận đạo, đã là thành viễn siêu thường nhân trận đạo cao thủ, hắn tuy rằng cũng không sẽ sinh ra cái gì cảm kích chi tình, như cũ noi theo nhân tộc cách làm. Ở ma tộc bắt lấy thiên thương giới lúc sau, hướng ma chủ muốn Thái Huyền Sơn Mạch làm tư nhân lãnh địa. Còn tại đây trùng kiến Huyền Đạo Tông, chẳng qua Huyền Đạo Tông nội trừ bỏ hắn, không có những người khác, càng không có mặt khác ma, lúc này đây cùng thiên thương giới lần đó giống nhau. Thẩm Minh Kính cũng là tại hành động trước cuối cùng một khắc mới thông chi ma chủ. Lợi dụng giám ma trận phá hư Thái Vi tinh minh tiền tuyến sở hữu truyền tống trận, Thanh Vân giới. Bên kia mê hoặc tầm mắt thủ thuật che mắt, Thẩm Minh Kính cũng biết chính mình không như vậy đại năng lực. Không có khả năng ở đông đảo đại thừa mí mắt phía dưới diệt tận thượng giới toàn bộ tinh anh. Đoạn nhân tộc trăm năm khí vận, lúc này, sợ là nhân tộc tiền tuyến. Toàn bộ Thái Vi tinh minh đều đã thất thủ, bị ma tộc toàn tuyến bắt lấy, khóa trước Thanh Vân hội tổ chức thời kỳ. Đều là người ma hai tộc ngừng chiến kỳ, bởi vì ma tộc cũng có ma tộc truyền thống, mỗi cách 300 năm. Liền phải ở ma vực tổ chức một lần, sinh lợi tế điển. sở hữu hóa thần dưới ma tộc đều phải ở ma vực lưu lại hậu đại, kéo dài ma tộc sinh lợi, làm ma quân có thể cuồn cuộn không dứt. Đây là 10 vạn năm tới, ma tộc lôi đà bất động truyền thống. Đương nhiên, ma tộc sinh dục cùng nhân tộc bất đồng. Cấp thấp ma tộc không có giới tính, cũng không cần hoài thai 10 tháng. Sở hữu ma tộc đều nhưng thông qua đặc thù phương pháp phân liệt tự thân trung tâm ma khí sinh ra hậu đại. Một lần mấy chục, mấy trăm, thậm chí mấy ngàn, chúng nó chỉ lo sinh. Có thể hay không sống sót, phải nhờ vào này đó hậu đại chính mình. Đi cắn nuốt đồng bạn, cắn nuốt chung quanh hết thảy có thể cắn nuốt đồ vật. Hóa thành mình dùng, lớn mạnh tự thân, ma tộc không có cái gọi là đạo đức. Mặc dù là một mẫu, đồng bào, rơi xuống đất lúc sau cũng có thể lẫn nhau nuốt ăn, không lưu tình chút nào, mà chúng nó sinh dục giả cũng chỉ sẽ nhìn chúng cuối cùng tồn tại xuống dưới người mạnh nhất, Thẩm Minh Kính lúc này đánh gãy sinh lợi tế điển, đối nhân tộc phát động tổng tiến công. Đừng nói nhân tộc không thể tưởng được, chính là ma tộc chính mình cũng không dự đoán được. Cũng may Thẩm Minh Kính vẫn là thuyết phục ma chủ đem cử hành một nửa sinh lợi tế điển đánh gãy chậm lại, để ngừa ma tộc trung nhân tộc thám tử trước tiên phát hiện manh mối mật báo. Trong khoảng thời gian này, nhiều ít ma tộc đều là lớn bụng nghẹn hài tử liền thượng chiến trường. Hỏa Kỳ Lân tưởng tượng đến kia hình ảnh liền nhịn không được cười đến phun hỏa. Chờ thế cục ổn định, ma tộc liền có thể từ Thái Vi Tinh Minh tiếp tục hướng Tử Vi Tinh Minh, thậm chí Thiên Thị Tinh Minh khuếch trương. Cùng này phân chiến quả so sánh với ma tộc này trăm năm tới, bởi vì giám ma trận chết gần trăm vạn đại quân, không đáng giá nhắc tới, mà Thẩm Minh Kính chủ động bại lộ giám ma trận. Còn có càng sâu xa mục đích, nhiều nhàn nhã nhật tử, vì sao nhất định phải chinh chiến đâu? Thẩm Minh Kính cảm thán một tiếng, cá tuyến đột nhiên căng thẳng, con cá thượng câu. Hỏa Huy Lân phun khí lắc đầu, phục hạ đầu nhắm mắt tu luyện. Thẩm Minh Kính một cây câu thượng cá lớn, vui vẻ cười to, lại gỡ xuống cá câu đem cá phóng sinh. Có đôi khi địch nhân cũng có thể trở thành trợ lực, bọn họ lúc này nhất định rất tò mò, kia Thái Tuế đến tột cùng là ai mang tiến Quan Tinh Lâu. Chỉ hy vọng bọn họ có thể nhanh lên bắt lấy người này. Ta nhưng không nghĩ bước băng ma thánh chủ vết xe đổ. Thẩm Minh Kính khóe môi ý cười dần dần âm lãnh, lại lần nữa ném côn, tinh chuẩn câu lấy cái kia vừa mới bị hắn phóng sinh cá. Sao Thanh Vân giới, pháp thiên tiên quân tử, mình ra tay giải quyết tốt hậu quả, Thanh Vân giới chủ trời có thể chữa trị, chỉnh thể tử thương cũng không thảm trọng, ít nhất từ đại số đếm thượng xem, tử thương không đến một thành, nhưng là tất cả mọi người bị nhốt ở Thanh Vân giới bên ngoài hoàn hình sơn trung, tạm thời không chuẩn rời đi, ngay cả trước tiên rời đi tông môn cùng gia tộc. Cũng có tiên minh tinh nhuệ tiến đến điều tra, phải đợi sở hữu điều tra kết quả ra tới, Thanh Vân giới mới có thể một lần nữa buông ra. Lúc này nhân tâm hoảng sợ, đại gia còn cũng không biết Thái Vi Tinh Minh tiền tuyến thất thủ sự tình, đều đắm chìm ở vừa rồi sợ hãi chung. Những cái đó có đồng môn chết nơi rừng chân, luôn có đứt quãng khóc giống thanh truyền ra. Giang Nguyệt Bạch thập phần may mắn, nàng nghe theo chính mình trực giác, làm Thiên Diễn Tông người trước tiên rời đi. Gia Cát gia tuy rằng cũng đi rồi không ít, nhưng là ở Kim Đan Kỳ bên kia dự thi một người tuổi trẻ đệ tử, vẫn là chết ở Thái Tuế kia trận mưa chung, bị chính mình tùy thân mang yển giáp mất khống chế giết chết, lưu lại chiếu ứng Gia Cát gia đệ tử. Gia Cát tử ứng bi thống lại áy náy, vẫn luôn quỳ gối cái kia tuổi trẻ đệ tử bên người, trầm mặc không nói. Vân Thường cùng Khổng Tĩnh Ngôn đều không có sự, chỉ là kinh hồn chưa định, lưu tại Thiên Diễn Tông nguyên lai nơi rừng chân trung tĩnh tu. Triệu Phất Y mang theo Giang Nguyệt, Bạch bọn họ ba người, cùng với Tam Yêu cũng trở lại Thiên Diễn Tông nơi dừng chân. Ở chung quanh bày ra đại trận, cảnh giới chung quanh, bọn họ còn không có nghỉ ngơi bao lâu. Liền có tinh minh người tới, thỉnh Lộc Linh cùng Hoa Súng cùng nhau đến Thái Bạch giới quan tinh lâu đi. Pháp Thiên Tiên Quân muốn gặp bọn họ, Hỏa Tuệ Tử giờ phút này vẫn là bản thể tiểu mạch mầm bộ dáng. Bị Giang Nguyệt Bạch đặt ở đặc chế chậu hoa, làm Tả Cảnh Sơn ôm, liền không có đi theo. Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi ở quan tâm quá Vân Thường cùng Khổng Tĩnh. Ngôn Trạng Huống lúc sau, đi ra doanh trướng, nhìn đến Thẩm Hoài Hy cùng ôm chậu hoa Tả Cảnh Sơn ngồi xếp bằng dưới tảng cây. Thẩm Hoài Hy khuôn mặt u sầu không triển, hai người đi qua đi. Ngồi xếp bằng ở Thẩm Hoài Hy đối diện, Giang Nguyệt Bạch cũng đang muốn cùng Thẩm Hoài Hy hảo hảo liêu một chút. Chỉnh sự kiện từ đầu đến cuối, cùng với kế tiếp ảnh hưởng, chậu hoa ngươi buông không được sao? Chọc đến ta mặt, Giang Nguyệt Bạch ngồi xuống dưới. Tạ Cảnh Sơn trong lòng ngực chậu hoa lúa mạch non tiêm liền chọc ở Giang Nguyệt Bạch trên mặt. Hỏa Tuệ Tử dâu mang theo tính nóng, năng người, không phải ngươi làm ta ôm sao? Tạ Cảnh Sơn so Giang Nguyệt Bạch còn có lý, Giang Nguyệt Bạch lười nói. Đoạt quá chậu hoa đặt ở phía sau, không để ý tới Tạ Cảnh Sơn, bày ra cách âm kết giới. Bắt đầu cùng Thẩm Hoài Hy phục bàn chỉnh sự kiện, cuối cùng thảo luận xuống dưới. Giang Nguyệt Bạch kinh ra một thân mồ hôi lạnh, Thẩm Hoài Hy thấp giọng nói. Ta còn là đem chuyện này tưởng thiền, chỉ sợ Thanh Vân Hội cũng không phải sau lưng người chân chính mục tiêu. Tiền tuyến nhất định ra trọng đại biến cố. Hơn nữa việc này lúc sau, nhân tộc chi gian đoàn kết cùng tín nhiệm, liền phải sụp đổ. Lục Nam Chi cũng cau mày, Tạ Cảnh Sơn nhất thời không chuyển qua cong, hỏi, vì sao? Thẩm Hoài Hy thở dài, giải thích nói, Thanh Vân giới lần này sự kiện chung mấu chốt nhất một chút. Chính là ai đem Thái Tuế mang nhập quan tinh lâu? Lúc này quan tinh lâu chung hội tụ gần như toàn thượng giới sở hữu luyện hư trở lên tu sĩ. Bọn họ mỗi người đều có hiềm nghi. Đại Thừa Tiên Quân liền không thể đi tra sao? Tạ Cảnh Sơn lại hỏi, Lục Nam Chi nói, Đại Thừa Tiên Quân liền nhất định tất cả đều là người tốt sao? Lời vừa nói ra, Tạ Cảnh Sơn thình lình run lên, toàn bộ da đầu đều đã tê dần, hắn lúc này mới minh bạch chuyện này khủng bố chỗ. Phía trước nhân tộc có thể vạn người một lòng. Chính là bởi vì mặt trên người lãnh đạo tộc Đại Thừa Tiên Quân đồng tâm hiệp lực. Nhưng hiện tại, Đại Thừa Tiên Quân chi gian nếu là lẫn nhau hoài nghi, hậu quả không dám tưởng tượng, hơn nữa Đại Thừa Tiên Quân nếu muốn tra phía dưới tu sĩ. Rất dễ dàng, nhưng Đại Thừa muốn tra Đại Thừa, chỉ sợ không phải tưởng tra là có thể tra, chính là Đại Thừa Tiên Quân đều là nhân tộc Đại Thừa Tiên Quân. Hẳn là sẽ không vì ma tộc đi tàn hại nhân tộc đi. Bọn họ lẫn nhau chi gian cũng nhận thức thượng vạn năm. Cái gì phẩm hạnh hẳn là trong lòng hiểu rõ. Tạ Cảnh Sơn nói, mấy người trầm mặc một trận, cũng đều hy vọng như thế. Chỉ cần Đại Thừa Tiên Quân đều không có vấn đề. Như vậy phía dưới gian tế cùng phản đồ bị trảo ra tới là chuyện sớm hay muộn, Thẩm Hoài Hy bổ sung nói. Còn có giám ma trận, tương đương là sau lưng người cố ý bại lộ ra tới. Chờ đến mọi người ý thức được giám ma trận không thể giám ma khi, chắc chắn hoài nghi cùng tự hỏi, này trăm năm tới có bao nhiêu ma tộc thẩm thấu tiến vào, lại như thế nào có thể tiếp tục trọng dụng bên người người? Này sau lưng bố cục người thật sự đáng sợ. Đem nhân tâm nhân tính xem đến rõ ràng. Biết hoài nghi hạt giống một khi gieo, liền sẽ tự hành mọc rễ nảy mầm. Khó có thể nhổ. Hơn nữa nhân tộc luôn có vì chính mình ích lợi. Nghe lời nói của một phía giả. Nếu muốn một lần nữa ngưng tụ nhân tộc chi gian tín nhiệm cùng đoàn kết. Khó, Bốn người đều trầm mặc xuống dưới, chỉ có gió mạnh cuốn lá cây, sàn sạt rung động thanh âm quanh quẩn ở trong núi, mưa gió sắp tới. Phong Mãn Lâu, thanh vân giới này cổ phong, đã hướng về thượng giới các nơi quát đi, gần nhất không thiếu nợ. Hơn nữa sự tình trong nhà còn không có vội xong, liền không có thêm cày xong, ngày mai thấy đi tương đương, hết chương.